Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Chọn Bừa. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Ở ngoài sảnh, Lily đã uống đến say mềm. Cô luôn miệng chửi Cảnh Minh là đồ khốn, đồ chết tiệt. Sau đó cô lảo đảo đi tìm phòng nghỉ. Cô mệt lắm rồi. Lạch cạch, cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Lily bám vào những vật dụng xung quanh để đi cho vững. Đến khi đến giường, cô liền nằm phịch xuống. Thời Định cảm giác có ai nằm đè kế bên nên mở mắt ra thì thấy một cô gái. Lúc này anh không kiềm chế được bản thân. Thời Định hoa mắt lầm tưởng đó là Tử Nghiên nên anh cởi bỏ đồ của mình ra. Đến khi cởi đồ cho Lily, Lily cứ nghĩ đó là Cảnh Minh nên cũng cam chịu. Cô nói thầm trong miệng: Cảnh Minh, anh đừng rời xa em. Em sẽ cho anh mọi thứ anh muốn, kể cả là thể xác của em. Đêm hôm đó, cả hai quấn quýt không rời. Vì là đám cưới của Trịnh Minh Vũ nên anh không thể để khách mời chơi một mình. Anh lưu luyến rời xa vợ để ra tiếp khách. Mãi đến nửa đêm khách về hết, anh mới quay về. Nhiếp Dài Dài đã tắm rửa và mệt quá nên cô ngủ thiếp đi. Người Minh Vũ toàn mùi rượu. Anh không muốn đánh thức cô bởi vì anh biết hôm nay cô đã rất mệt. Minh Vũ cởi đổ hết bầu, bước vào tắm. Một lúc sau anh bước ra nhẹ nhàng, chui vào trong chăn ôm vợ ngủ. Trạng vạng gần sáng, Nhiếp Dài cảm thấy khó thở vì Trịnh Minh Vũ ôm cô rất chặt. Cô nới nới tay anh ra. Minh Vũ bị đánh thức bởi hành động này. Anh lim dim mắt vuốt ve tóc của cô, khản giọng hỏi: Sao vậy? Em không thở được. Trịnh Minh Vũ bật cười: Em đỡ mệt chưa? Em đỡ rồi. Nói rồi cô liền muốn vả vào miệng mấy cái. Đỡ cái con khỉ khô ấy, cô đã trốn được đêm hôm qua. Em đau đầu quá, em muốn ngủ tiếp. Em không trốn mãi được đâu cục cưng, ngủ đi. Minh Vũ nhào lên má của cô rồi ôm cô ngủ tiếp. Thật ra anh cũng rất mệt, nhưng nếu cô không mệt anh vẫn có thể chiều cô. Cả hai lại chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay là đêm ngọt ngào đầu tiên của cô và anh, và là đêm kinh khủng nhất của một đôi khác. Sáng ngày hôm sau, Lily tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm, đặc biệt là chỗ đó rất khó chịu. Cô lấy tay xoa xoa thái dương và cô hoảng hồn khi nhìn xuống và thấy mình không mặc gì cả. Lily lấy hết can đảm quay lại xem người đàn ông nằm bên cạnh cô là ai. Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Lưu, sao cô lại có thể không nhận ra Thời Địch chứ? Sau khi nhìn thấy Thời Địch, cô vỗ lấy trán. Hỏng, hỏng rồi. Dù sao cũng là do cô tự mò vào đây, cô sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Lily nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc đồ gọn gàng. Đúng lúc cô vừa định mở cửa rời đi thì một bàn tay kéo cô lại. Chết mẹ. Lily thầm nghĩ trong bụng. Không chờ Thời Địch nói gì, cô quay lại cười nói: À Thời ca, đêm hôm qua chỉ là sai lầm nhỏ thôi mà. Tôi không yêu cầu anh gì hết, vì tôi là người bước vào phòng của anh. Bây giờ khi tôi bước ra khỏi phòng này, chúng ta sẽ xí xóa hết, coi như là không có ngày hôm qua, có được không? Dứt lời, Lily giật cánh tay, lại mở phanh cửa chạy ra nhanh, đến nỗi Thời Địch cũng không kịp phản ứng. Thời Địch vỗ đầu mấy cái rồi mặc đồ chỉnh tề bước ra. Ở bên ngoài, Dài Dài đã dậy, cô muốn gọi mọi người cùng ăn sáng. Thấy Lily hớt hải chạy ra, Dài Dài gọi giật cô lại. Lily, ở lại ăn bữa sáng với tụi mình đi. Dài Dài à, mình có việc phải về trước. Mọi người lại vui vẻ nhé. Thấy Thời Định bước ra, cô vỗ tay rồi chuồn mất tăm. Trên bàn ăn, Thời Định, trông anh không được khỏe. Tự nhiên lo lắng hỏi. Hôm qua hơi mệt xíu thôi. Tất cả lại chìm vào im lặng. Trịnh Minh Vũ cứ liên tục gắp thức ăn cho Nhiếp Dài Dài. Cô nhăn mặt nói: Minh Vũ, đừng gắp cho em nữa, em không phải là heo. Minh Vũ ghé sát vào người của Nhiếp Dài Dài, tay choàng qua ghế, cô nói: Em phải ăn nhiều vào, còn xin cháu nội cho ông nữa đấy. thật là anh muốn hay là ông muốn? Trịnh Minh Vũ cười. Cả hai. Tự nhiên quan sát nãy giờ, cứ nghĩ Minh Vũ là do ông nội ép nên mới kết hôn, không ngờ họ lại ngọt ngào như vậy. Cô cũng rất bất ngờ khi thấy Minh Vũ cười. Chơi với cô mười mấy năm, tự nhiên chưa bao giờ được thấy nụ cười đó. Tự nhiên cúi đầu xuống đâm đâm vào cơm. Cô cười nhưng lòng cũng đau lắm. Cô biết dù thế nào Minh Vũ mãi mãi không thể là của cô. Thời Định nhìn thấy cả, anh yên lặng không nói gì. Anh rất yêu Tự Nhiên nhưng lại càng đau đầu với sự xuất hiện của Lily. Không khí thật sự là căng thẳng. Thời Định lên tiếng. Minh Vũ, không gắp cho tôi sao? Tôi cũng muốn sinh con mà. Minh Vũ nhớn mày gắp cho Thời Địch cái giái gà. Này, ăn gì bộ nấy. Trịnh Minh Vũ, cậu chê ông đây à? Ừ. Khoan, anh đừng lấy chồng em ra để chứng minh nhé Thời ca. Nhiếp Dài Dài chặn lại. Xí, ta không thèm chồng ngươi. Ăn sáng xong, Trịnh Minh Vũ lái xe chở Nhiếp Dài Dài về nhà. Ông nội đã về và chờ sẵn. Ôi, Nhiếp Dài Dài hôm nay chính thức là cháu dâu của ta rồi. Mau mau lên phòng sinh cho ta một đứa đi. Ông nội. Dài Dài đỏ mặt kêu lên. Minh Vũ vừa nhận điện thoại. Ở công ty còn rất nhiều việc chờ anh. Con có việc phải về công ty. Anh đi nhé. Nói xong, Minh Vũ bước nhanh ra khỏi cửa, lên xe lái vụt đi. Ông nội chống gậy lắc đầu ngồi xuống sofa. Dài Dài, để con thiệt thòi rồi. Dài Dài cười. Không đâu ạ, anh ấy phải đi làm để con nuôi con với chắt của ông chứ. Ông nội cười to. Phải phải, con chắc là mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Dài Dài lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Mãi tới 10 giờ đêm, cô vẫn chưa thấy Trịnh Minh Vũ trở về. Cô cứ nằm lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Trong một căn phòng VIP ở bar. Trịnh Minh Vũ, anh thua rồi. Thua? Tôi chưa hề say. Cậu mới là say rồi thì có. Tôi chưa say. Trác Hạo Nhiên lèm bèm trả lời. Thời Địch nói. Sao hai người trẻ con quá vậy? Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Thời Địch. Thời Địch im lặng. Trác Hạo Nhiên, riêng việc không có được cô ấy là anh đã thua rồi. Anh có được cô ấy, chắc gì đã có trái tim của cô ấy. Trác Hạo Nhiên, anh nói lại một lần nữa xem. Nhiếp Dài Dài yêu tôi đấy, thì sao? Minh Vũ tóm lấy cổ áo của Trác Hạo Nhiên. Thời Định hoảng hốt lao vào, liền ngăn thì bị cả hai cho một cú đấm. Thời Định ôm mặt khóc tu tu. Anh trốn sang một góc, gọi cho Nhiếp Dài Dài. Em dâu, cứu anh, chồng yêu của em đang làm loạn ở đây đấy. Dài Dài đang không ngủ được, nghe xong liền bật dậy thay đồ, tìm đến địa chỉ Thời Định gửi đến. Bước vào bar, cô hỏi một anh nhân viên phòng VIP 01 ở đâu. Anh nhân viên không thể dẫn cô đi được, mà đành phải chỉ đường, vì ở đây có rất nhiều khách. Cô đành đi theo đường mà anh nhân viên chỉ dẫn. Trước giờ cô không hề biết cô là một đứa mù đường. Chắc là phòng này. Cô đẩy cửa bước vào. Bên trong có rất nhiều tên tai to mặt lớn. Thấy cô vào, mấy tên đó liền nhìn chằm chằm. Có một tên cười ha hả. Thỏ con, em tìm ai? Dài Dài nhíu mày gật đầu. Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Dài Dài vừa định xoay người đẩy cửa bước ra thì một tên to béo nhanh nhẹn giữ tay cô lại. Lạc gì, đúng phòng rồi. Ở đây chơi đùa với các anh đi. Dài Dài hất tay gã ta ra. Cô cảm thấy rất sơ bẩn. Tên béo bị hất tay, rất mất mặt. Hắn liền cho Nhiếp Dài Dài một cái bạt tay. Con đàn bà khốn kiếp này, biết ông là ai không ạ? Đợi ông mờ là diễm phúc của cả nhà mày đấy. Anh ta là Triệu Binh, tam công tử nhà họ Triệu. Nhiếp Dài Dài ôm lấy phần má bị đánh. Máu bắt đầu loang hết khoang miệng. Dài Dài nhìn chằm chằm gã béo như thể có sát khí. Mày dám nhìn tao như vậy à? Gã ta lúm túm lấy đầu, Dài Dài kéo cô vào trong. Anh ta quát lớn. Tất cả tụi bây cút, hôm nay tao phải chơi nát con đàn bà này. Mọi người thi nhau chạy khỏi phòng, không ai dám ho he một câu. Lúc cả hai đồng loạt lên tiếng. Cậu gọi Nhiếp Dài Dài lên. Chỉ có Nhiếp Dài Dài mới có thể cứu được hai người và tôi thôi. Cậu có biết đây phức tạp lắm không? Những lúc như vậy thì cả hai đều đồng thanh nói. Hạo Nhiên lườm Trịnh Minh Vũ. Thế cô ấy đâu? Trịnh Minh Vũ hỏi. Tôi không biết. Đã từ một tiếng từ khi tôi gọi cô ấy rồi. Mà gọi lại đi. Chắc Hạo Nhiên cướp lời. Tôi gọi rồi nhưng không được. Thời Định cười méo mó nói, em dâu mà có chuyện gì thì anh chết chắc. Trác Hạo Nhiên cùng Trịnh Minh Vũ nhìn nhau rồi xông ra ngoài, chia nhau ra tìm. Cả hai đạp cửa từng phòng VIP khiến tất cả mọi người đang có mặt sợ hãi. Ai đã chọc phải hai vị hung thần này? Bên trong phòng VIP kia, Dai Dai cầm lấy chai rượu đập vỡ rồi chĩa về tên mập. Ông đừng có lại gần tôi. Con đàn bà khốn kiếp, tao phải chơi chết mày, xem mày còn giả vờ trong trắng được nữa không. Ông ta nhanh nhẹn chụp lấy tay của Nhiếp Dai Dai, bóp mạnh. Dai Dai đau quá, thả mảnh chai đi. Cô hét lên, ông biết tôi là ai không hả? Tôi là vợ của Trịnh Minh Vũ. Ông mà đụng vào một sợi tóc của tôi, anh ấy sẽ không để ông yên đâu. Triệu Bình nghe vậy thì phì cười. Ông ta lấy tay kéo khóa váy ở phía sau của Nhiếp Dai Dai. Vợ Trịnh Minh Vũ sao? Nếu vậy ta là bố của Trác Hạo Nhiên đây này. Mày nghĩ mày là ai hả con đĩ? Ông ta mạnh bạo giật áo cô ra, định cúi xuống gắp lấy xương quay xanh của cô thì Dai Dai nhanh nhẹn lấy miệng cắn vào bả vai của hắn. Ông ta ôm vai hét lớn, cho cô thêm một cái bạt tai. Còn đĩ thối tha này. Nước mắt cô rơi lã chã, cô không biết là mình có thể chống cự được bao lâu. Minh Vũ, anh ở đâu? Cánh cửa phòng VIP cuối cùng cũng bật ra, ánh sáng ập vào khiến Nhiếp Dai Dai hoa hết cả mắt. Chỉ thấy bóng người cao ngạo tiến lại gần, cô biết ngay là ai. Cuối cùng anh cũng đến, Minh Vũ. Dai Dai kiệt sức thiếp đi, tên béo chưa kịp nhìn ra đã bị đạp cửa sõng xoài. Một loạt xông vào ngay lập tức cầm gậy đánh cho tên béo gãy cả tay. Hắn thét lên như một con heo sắp lên bàn thịt. Minh Vũ kéo áo lên cho cô rồi bế ngang người cô lên. Trước khi bước qua Triệu Binh, anh dẫm mạnh lên bàn tay dơ bẩn đã chạm vào người của vợ anh một cái. Nghe thấy tiếng rắc rắc, xương tay vỡ vụn, Triệu Bình đã ngất đi nhưng cũng phải tỉnh dậy thét lên vì đau. Sau đó đôi chân thon dài lưu loát nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Ở đằng sau tiếng hét chói tai dội đến. Minh Vũ bước đi trong sự sợ hãi của mọi người. Trác Hạo Nhiên vừa chạy đến thì Minh Vũ đã bế người lên xe. Anh cười khẩy rồi quay lại phòng VIP. Tên mập bị đánh bầm dập đang còn yếu ớt thở. Trác Hạo Nhiên bước lại gần, mọi người liền dừng hành động nép ra đằng sau. Anh ta dùng chân khua mặt hắn, muốn xem thử hắn là ai. Nhưng mà người này anh thật sự là không biết. Có ai biết hắn là ai không? Lão đại, anh ta là tam công tử Triệu gia, Triệu Binh ở Lạc Thành. Triệu gia? Trác Hạo Nhiên lẩm bẩm. Sáng hôm sau không còn ai thấy Triệu gia ở Lạc Thành nữa. Minh Vũ đưa Nhiếp Dai Dai về phòng, đặt cô nằm xuống giường. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Dai Dai bắt đầu khóc thút thít. Minh Vũ, cứu em. Dai Dai bám chặt lấy áo của anh, như thể sợ chiếc áo, chiếc phao cứu sinh cuối cùng sẽ trôi đi mất. Anh ở đây. Minh Vũ ôm cô, Dai Dai cứ như vậy suốt cả một đêm. Sáng sớm cô tỉnh dậy trong lồng ngực rắn chắc của Minh Vũ. Cô cảm thấy thật yên bình khi mỗi sớm thức dậy là được nhìn thấy anh bên cạnh. Áo anh đã ướt một mảng còn chưa khô. Nhiếp Dai Dai vừa ngồi dậy đã bị anh kéo nằm xuống. Ngủ tiếp đi. Cô không nói gì, nghe lời ngủ tiếp. Sau một lúc cô cảm thấy khó thở nên mở mắt ra. Minh Vũ đang hôn cô mạnh bạo. Dai Dai dùng sức đẩy anh ra. Biết cô đã tỉnh, anh dừng lại. Anh làm cái gì thế, Minh Vũ? Anh nhịn cả đêm rồi. Cô biết anh và cô là vợ chồng thì việc chăn gối là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần là anh mà không phải là con heo kia. 9 giờ sáng, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Nhai nhai, Dai Dai kiệt sức vỗ vào vai người đàn ông vẫn còn đang hăng say với công việc của mình. Minh Vũ, em mệt quá. Đừng nhúc nhích. Tiếng Minh Vũ khàn khàn. Cuối cùng vì thương cô đêm qua vừa mới trải qua một cú sốc, anh tha cho cô rồi bế ngang cô vào phòng tắm. Dai Dai được ngâm trong nước ấm thì liền cảm thấy dễ chịu. Minh Vũ ngồi một bên massage chân cho cô. Dai Dai mỉm cười, không ngờ tổng tài của Trịnh Thị đang ngồi trần truồng ở đây lại còn massage chân cho cô. Nhận thấy ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu lên. Em thấy chưa đủ hả? Dai Dai nhắm tịt mắt lại. Trịnh Minh Vũ bật cười. Sau hơn một tiếng, Minh Vũ bế cô ra khỏi nhà tắm, đặt cô xuống giường. Dai Dai cuộn tròn vào chăn, cô vẫn rất ngại khi để cơ thể trần truồng của mình trước mặt người khác. Minh Vũ mặc đồ đàng hoàng vào thì chuông điện thoại reo lên, anh phải đến công ty. Dài dài tủi thân, chật vật ngồi dậy với một đống chăn quấn trên người. Minh Vũ, ôm em. Nếu anh mà ôm em ấy, hôm nay anh khỏi đến công ty. Dài dài nằm phịch xuống giường, nói vậy nhưng Minh Vũ vẫn đi đi lại lại, vén chăn cô ra, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này nhẹ nhàng, không bảnh bạo, nhưng say sưa. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lưu luyến rời môi cô, rồi đến công ty. Khi Trịnh Minh Vũ vừa rời đi được một lúc, Dài Dài vội vàng thay đồ rời khỏi nhà. Dài Dài lái xe đến ngay Cao Thị. Cao Cảnh Minh, chờ đi. Năm đó, Cao Thị gặp khó khăn, Lưu Thị không thể giúp nổi. Để tình là bạn trai của bản thân cô, nên Dài Dài xin ba mẹ giúp đỡ. Nếu không có Nhiếp Thị, thì năm đó Cao Thị đã không thể trụ đến ngày hôm nay. Dài Dài bước vào sảnh, không thèm hỏi ai, trực tiếp vào thang máy và phòng giám đốc, cũng không có ai dám ngăn cản. Năm đó ai cũng biết Nhiếp Dài Dài, cộng thêm hiện tại cô là phu nhân nhà họ Trịnh. Cửa phòng giám đốc mở ra, Cao Cảnh Minh nhíu mày khi có người bước vào nhưng không gõ cửa. Anh ta ngẩng đầu lên thì bất ngờ khi thấy Nhiếp Dài Dài. Đã một tháng kể từ khi anh ta chia tay Lily. Một tháng trước anh còn nghĩ Nhiếp Dài Dài đã không để tâm đến chuyện này. Nhưng hiện tại, Cao Thị đã có Trầm Thị chống lưng. Cả Cao Thị và Trầm Thị, anh ta không tin Trịnh Minh Vũ có thể làm được gì. Và lại hắn cũng không nghĩ Trịnh Minh Vũ lại rảnh rang để lo vợ mình làm loạn. Dài Dài bước lộp cộp, ngồi thẳng xuống ghế sofa, đặt túi sách sang một bên. Cao Cảnh Minh rời ghế giám đốc, lại ngồi đối diện với cô. Hắn rót cho cô một ly trà, rồi nhả người ra sofa. Cô giáo nào đưa tiểu thư đến đây đấy? À không phải, là Trịnh phu nhân mới đúng chứ nhỉ? Nhiếp Dài Dài mỉm cười. Em chỉ muốn gặp anh một chút. Hôm nay cô đến đây không phải là để uy hiếp Cao Thị. Cô biết hiện giờ Cao Thị đã có Trầm Thị chống lưng. Cô cũng không muốn làm phiền đến Minh Vũ. Nên trước khi tới đây, Dài Dài cho người tra hành tung ngày hôm nay Trầm Khả Như sẽ làm gì. Người của Nhiếp Dài Dài tra ra được, chiều hôm nay Trầm Khả Như cùng ba sẽ qua Cao Thị xem xét. Trầm Khả Như muốn cho ba mình xem con rể tương lai làm việc tốt thế nào, để sau này ông có thể yên tâm trao cả Trầm Thị cho Cao Cảnh Minh. Nhưng chuyện này Cao Cảnh Minh hoàn toàn không biết. Điện thoại của Nhiếp Dài Dài tinh một tiếng, có người báo Trầm Khả Như cùng ba cô ta sắp đến nơi. Dài Dài cất điện thoại, mỉm cười ngọt ngào với Cao Cảnh Minh. Với kinh nghiệm sát thủ tình trường của mình, cô tin chắc Cao Cảnh Minh sẽ bại liệt dưới tay của cô. Cảnh Minh nhíu mày không biết tiếp theo cô sẽ làm gì. Dài Dài đứng lên bước, lại ngồi cạnh Cao Cảnh Minh. Cảnh Minh, năm đó tại sao anh lại yêu Lily? Đêm hôm qua trong đám cưới em mới biết hai người đã chia tay. Em thực sự là rất vui bởi vì em thích anh lâu lắm rồi. Cảnh Minh không nói gì, anh sợ Dài Dài sẽ ghi âm. Dài Dài nhếch miệng, ôm lấy cánh tay của anh ta cọ quậy. Cảnh Minh, anh đừng quen Trầm Khả Như nữa. Gia thế của cô ta đâu có bằng em. Cô ta cũng không xinh đẹp bằng em. Điện nước cũng chẳng bằng em. Cảnh Minh nghe cô nói xong, liền bất giác cúi xuống nhìn vòng một to tròn của cô dưới lớp áo. Dài Dài bắt đầu chạm vào thắt lưng của hắn. Cảnh Minh biết cô là một con rắn độc, nhưng không thể cưỡng lại sức hút này. Giờ là giữa trưa, anh chắc chắn là không có ai ở đây. Nếu cô ta ghi âm thì từ giờ trở đi anh sẽ không nói gì. Hiện tại Cảnh Minh đã không chịu được nữa rồi, anh muốn cô ngay bây giờ. Cô dùng đôi tay mềm mại vuốt ve ve vãn anh để kéo dài thời gian. Cuối cùng cánh cửa cũng lạch cạch vang lên. Trầm Khả Như khoác tay ba vừa cười vừa nói bước vào. Vừa nhìn thấy cảnh này, Khả Như hét toáng lên. Ba của Trầm Khả Như hùng hổ chạy lại cho Cao Cảnh Minh một cú đấm. Cảnh Minh loạng choạng ngã xuống, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dài Dài ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc. Nếu Trầm Khả Như đến muộn thêm một chút, cô nhất định sẽ ói ngay ở đây. Trần Khả Như bước lại cho Cao Cảnh Minh một cái tát. Cô ta quay sang liếc Nhiếp Dài Dài một cái, nước mắt cũng rơi rồi. Cô ta sợ nếu ở đây thêm một giây phút nào nữa cô ta sẽ khóc giống lên, nên liền ôm mặt bỏ chạy ra ngoài. Cả quá trình chưa đến một phút, ba của Trầm Khả Ngư quát Cao Cảnh Minh. Cảnh Minh, mày có biết là mày sắp kết hôn với con gái tao rồi hay không? Tao dự định cho mày kế thừa cả Trầm Thị, Nhưng mà làm tao quá thất vọng đấy. Từ bây giờ cút thật xa con gái tao ra. Ông ta phất áo quay lưng đi, còn không thèm nhìn xem người ông ta định chơi là ai. Ông ta không ngờ Cao Cảnh Minh lại là con người như vậy. Cảnh Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đã đi hết. Đến rồi đi như một cơn gió. Hắn lau máu nơi khóe miệng rồi chật vật đứng lên. Được lắm Nhiếp Dai Dai, cô dám chơi tôi. Hôm nay tôi sẽ chơi cô đến chết. Để xem ai có cái lá gan đó. Một giọng nói dõng dạc truyền vào. Là Trịnh Minh Vũ. Nhiếp Dai Dai bất ngờ. Trịnh Minh Vũ đứng dựa cửa, hai tay vòng trước ngực nhìn vào. Sao anh lại tới đây? Trước đó ở Trịnh Thị, Minh Hạo gõ cửa, nhận được sự cho phép của Minh Vũ, anh đẩy cửa bước vào. Minh Vũ rời mắt khỏi chồng hồ sơ, ngẩng lên nhìn Minh Hạo. Nói đi. Thiếu gia, Nhiếp phu nhân đang ở Cao Thị. Ở Cao Thị? Để làm gì? Minh Vũ không thèm nhìn Cao Cảnh Minh lấy một cái, bước thẳng đến chỗ của Nhiếp Dai Dai. Anh nhìn cô đầy ôn nhu. Nhiếp phu nhân, sao lại làm cái gì phải nói cho anh biết? Dai Dai ngơ ngác chỉ biết gật đầu, sau đó được Trịnh Minh Vũ nắm lấy tay rời đi. Cảnh Minh nhìn thấy hai người họ rời đi mà không làm được gì, hắn ta sôi máu, khua hết những thứ trên bàn xuống. Thư ký chạy thấy cảnh này thì bị Cao Cảnh Minh hét vào mặt. Cút đi. Cô ta mặt mày xanh mét chạy ra ngoài. Cảnh Minh đứng không vững nữa rồi, hắn ngồi phịch xuống sàn nhà thầm nghĩ, thôi quả này thì xong rồi. Ở ngoài xe, không gian yên tĩnh bao trùm. Minh Vũ và Nhiếp Dai không ai chịu hé môi. Cuối cùng Nhiếp Dai không chịu được. Anh tới đây làm gì? Anh là chồng em, tại sao không chịu nói cho anh biết để anh giúp em giải quyết? Minh Vũ, anh bận rất nhiều việc mà. Nếu như em có chuyện gì xảy ra, anh lại phải càng lo lắng cho em hơn đấy. Thì ra trong mắt của anh, em phiền phức đến như vậy sao? Không phải vậy, Nhiếp Dai. Dai Dai không thèm nghe, trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Cô vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi lên. Minh Vũ nhìn một màn này rồi nhíu mày. Anh nói với Minh Hạo đang nơm nớp lo sợ ghế lái. Về công ty. Thưa ngài, vậy còn phu nhân? Thế nét mặt của anh, Minh Hạo không dám ho he gì nữa. Dai Dai bắt taxi về thẳng Nhiếp ra. Ông bà Nhiếp thấy con gái về thì rất vui. Dai Dai con gái yêu, sao hôm nay mới chịu về thăm ba mẹ? Ông bà trách, nhưng giọng điệu lại đầy vui vẻ cưng chiều. Dai Dai ôm lấy cánh tay của mẹ rồi cười nói, con bận mà. Bên kia họ có đối xử tốt với con không? Tốt lắm ba, ông nội với anh Minh Vũ rất chiều con. Ông Nhiếp gật gù. Để mẹ nấu gì cho con ăn? Bà tất bật vào bếp nấu nướng. Vì từ trưa tới giờ cô chưa có ăn gì nên cũng đang đói, nên cũng không từ chối. Cô ăn một bữa ăn đó mà đỏ cả mắt. Không biết còn được mấy lần cô ngồi ăn chung với ba mẹ. Không khí ngượng ngùng này không có ai dám mở miệng ra nói gì cả. Ăn xong, người hầu ra dọn rửa, còn Dai Dai xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Chào căn phòng thân yêu của ta. Dai Dai mỉm cười rồi nằm ụp xuống giường, ngủ thiếp đi. Ở Trịnh Thị, Trịnh Vinh Vũ đã bắt đầu chèn ép Cao Cảnh Minh. Cộng thêm phía Trầm Thị, Cao Cảnh Minh đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Chỉ trong một chiều, cổ phiếu Cao Thị rớt giá trầm trọng và đang đứng trước nguy cơ phá sản. Cảnh Minh mở nắp chai rượu ra phì cười rồi uống cạn hết. Cuối cùng anh sực nhớ đến một người, Lily. Cảnh Minh lái xe đến nhà riêng của Lily ở Lạc Thành. Hắn ta nhấn chuông. Lily chạy ra mở cửa ngay sau đó. Thấy Cao Cảnh Minh, cô nhíu mày. Anh đến đây làm gì? Lily, anh sai rồi. Anh biết là anh sai rồi. Tha thứ cho anh có được không? Anh về đi. Lily, cho anh một cơ hội. Anh sẽ sửa hết mọi lỗi lầm. Nói rồi hắn kéo Lily ôm cô vào lòng. Thời Định muốn sang gặp Lily, ngỏ ý muốn bồi thường. Nhưng từ trong xe nhìn thấy một màn này, anh ta bất giác nhíu mày. Lily sững sờ rồi đẩy mạnh Cao Cảnh Minh ra. Anh bị điên à? Hay là anh không hiểu tiếng người? Anh cút về ngay cho tôi. Lily. Cao Cảnh Minh ôm lấy cô muốn đẩy cô vào nhà. Anh ta mất hết bình tĩnh rồi. Cảnh Minh, anh say rồi, anh buông tôi ra. Tôi sẽ hét lên đấy. Cảnh Minh cứ như một tên điên, hắn ta vẫn ôm chặt lấy cô lẩm bẩm. rồi em sẽ là của tôi. Thời Định không nghe thấy được gì, tưởng họ đang trình bày một màn tình cảm thắm thiết, định lái xe rời đi. Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ là không đúng cho lắm. Anh ta nhanh chân bước ra khỏi xe rồi chạy lại. Vừa đến gần Thời Định nghe: "Cứu tôi." Thời Định tăng bước chạy hơn, chạy lại phía Cao Cảnh Minh, lôi hắn ra cho hắn một cú đấm. "Mẹ kiếp, đứa nào?" Cảnh Minh ngã lăn lóc, hắn lấy tay xoa xoa con mắt. "Thời tổng, cút đi." Cảnh Minh chửi thề một câu, đúng là xui xẻo. Hắn ta lảo đảo đứng dậy chạy một mạch đi. Lily dựa người vào cửa để đứng vững, nhìn Cao Cảnh Minh đã chạy đi xa rồi, lại ngỡ ngàng nhìn Thời Địch. "Vào nhà nói chuyện đi." Lily cũng đành dẫn anh vào nhà. Vừa ngồi xuống, Thời Địch rút ra một tấm thẻ đặt lên bàn, đẩy về phía Lily. Lily không hiểu. "Dù sao tôi cũng nên chịu trách nhiệm một phần. Đây là một chút tiền, coi như chuyện hôm trước không có ai nợ ai." Lily bất ngờ rồi mỉm cười. "Từ hôm đó tôi đã nói, khi tôi bước chân ra khỏi phòng là đã xí xóa rồi." Thời Định nhớn mày, đúng là Lưu gia không thiếu mấy đồng này. Anh cất thẻ vào người đứng dậy nói: "Dù gì tôi cũng muốn bù đắp cho cô. Nếu có chuyện gì cứ đến nhờ tôi." Thời Định bỏ lại một tấm danh thiếp rồi rời đi. Mãi tới khuya, chị Minh Vũ mới có thể về nhà. Nhưng vào phòng anh lại chẳng thấy cô đâu. Bác quản gia vẫn còn thức, anh bước xuống hỏi: "Cô có nói cô đi đâu không bác?" "Thiếu gia, phu nhân có gọi về báo lại là ở nhà ba mẹ chơi một hôm." Minh Vũ không nhanh không chậm cầm lấy áo rời đi. Đến nhiếp gia, người làm cũng nhận ra nên mở cửa cho anh vào. Minh Vũ đẩy cánh cửa phòng nhiếp Dai Dai, anh cởi áo sơ mi rồi nhẹ nhàng tiến đến nằm xuống. Dai Dai tỉnh dậy, nhận ra mùi hương quen thuộc, cô bất ngờ xoay người lại. "Sao anh lại tới đây?" "Anh xin lỗi." "Em không cố ý nói vậy đâu, chỉ là..." Minh Vũ áp một ngón tay lên môi của cô. "Em không cần nói gì hết, anh sai rồi." Dai Dai mỉm cười ôm lấy Trịnh Minh Vũ, vùi đầu mình vào ngực của anh. Minh Vũ nhớn mày vì anh ít khi thấy cô cư xử như vậy. "Em có buồn ngủ không?" "Em đã ngủ từ chiều đến giờ." "Vậy mình sinh con đi." Dai Dai nghe vậy liền vùi đầu vào ngực của anh sâu hơn. "Nhưng em vẫn còn buồn ngủ." Minh Vũ không biết nên nói gì, lại nghe cô cười khúc khích. "Nhiếp Dai Dai." Anh nhấn mạnh từng chữ. "Anh đi làm về mệt rồi mà, anh ngủ đi." "Anh không mệt." Nói rồi, Trịnh Minh Vũ lật người dậy, nhanh tay thoát y cho cả cô và anh. Dai Dai cũng không từ chối nữa khi mà anh đặt nụ hôn lên môi của cô. Đến khi cô không thở được nữa, Minh Vũ mới lưu luyến rời môi cô. Bàn tay Minh Vũ cũng không có rảnh rang. Cô khẽ kêu lên: "Vũ." Sau cùng, anh bế cô gái đã quá mệt và thiếp đi vào trong phòng tắm. Tận 9 giờ sáng, Nhiếp Dai Dai mới choàng tỉnh. Đập vào mắt của cô là vòng ngực trần rắn chắc của anh. Cô khẽ đưa tay ra vuốt ve thì bị Minh Vũ tóm lấy. "Em chưa mệt hả?" Dai Dai sợ hãi rút tay lại. "Mệt, đau nữa." Minh Vũ chậm chậm mở mắt ra, đặt lên trán cô một nụ hôn. "Anh không đến công ty à?" "Anh muốn ngủ nướng với em." "Đồ vô trách nhiệm." Minh Vũ đặt tay lên phần bụng phẳng lì của cô. "Nhưng mà anh sẽ chịu trách nhiệm với nó." Dai Dai cười khúc khích. "Ai thèm sinh con cho anh chứ?" Minh Vũ kéo cô lại gần. "Em dám hả?" Dai Dai lật chăn ngồi dậy tính chạy đi, nhưng cô không thể đứng dậy nổi vì đau. Trịnh Minh Vũ cười, cô quay lại lườm anh một cái. "Tại anh đấy." Minh Vũ bình thản đứng dậy, mở tủ lấy quần áo ra mặc lại chỉnh tề. Anh nhìn cô trốn trong chăn, chọc tức. "Không xuống ăn sáng sao?" "Minh Vũ, anh là cái đồ đáng ghét." Dai Dai cầm lấy gối ném vào người của anh. Minh Vũ để mặc cho cô ném, mở tủ lại, lấy cũng lấy cho cô một bộ quần áo, giúp cô mặc lên người. Thấy cô không nhúc nhích, anh nhướng mày bảo: "Muốn anh bế xuống nhà?" "Em không đi được." Minh Vũ mở cửa bước xuống lầu. Ông bà Nhiếp ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, lại còn từ trên phòng xuống. "Minh Vũ, con đến từ lúc nào đấy?" "Hôm qua Dai Dai về đây nên con cũng qua, nhưng công việc xong hơi trễ." "Ừ, lại đây ngồi ăn sáng luôn đi con. Dai Dai còn chưa dậy à?" "Vâng, mẹ để con mang đồ ăn sáng lên cho em ấy." "Con bé này, không chịu xuống nhà ăn mà lại còn sai người khác. Minh Vũ cười cười không nói gì, anh xin phép bưng thức ăn lên phòng. Sau khi cô ăn xong, anh cũng nhanh chóng đến công ty. Dai Dai buồn chán nghịch điện thoại đến tận chiều. Điện thoại cô đổ chuông là Lily gọi đến muốn rủ cô đi mua sắm dạo phố. Dai Dai cúp máy gượng dậy chuẩn bị lên giường, cô lái xe riêng qua đón Lily. Lily rủ cô đi mua sắm là phụ, muốn kể chuyện với cô là chính. Sau khi lên xe thắt dây an toàn đủ, chiếc xe phóng đi vun vút, Lily bắt đầu sốt sắng. Dai Dai, hôm qua Cao Cảnh Minh say xỉn, chạy đến cầu xin mình quay lại. Dai Dai nghe xong cũng chẳng bất ngờ, cô mỉm cười tiếp tục lái xe. Nhìn thấy biểu cảm này của cô, Lily nghi ngờ. Dai Dai, có phải là cậu làm gì không? Thế cậu có chịu quay lại không? Dai Dai lẩn tránh câu hỏi của Lily. Thì ra là cậu, mình biết ngay mà. Tất nhiên là mình không đồng ý, nhưng hắn cứ ôm lấy mình cầu xin như một tên điên vậy. May mà thời định đến, không thì... Nhận ra là mình lỡ mồm, Lily lấy tay bịt miệng. Cô cười cười chỉ vào một cửa hàng thời trang cao cấp bên đường. Dai Dai, ghé vào đó xem thử đi. Dai Dai híp mắt nhìn cô. Thời địch, cậu quen anh ấy à? Đâu có, mình bị lẹo ở lưỡi. Lily cười lấy lệ. Dai Dai đỗ xe ngay bên đường, nghiêm túc nhìn Lily. Lily, cậu đừng quan tâm anh ấy làm bất cứ điều gì cho cậu, cũng đừng rung động. Nếu cậu rung động ấy, thì cậu sẽ là người đau lòng đấy. Bởi vì thời địch thích người khác rồi. Cậu nói cái gì thế? Mình làm sao mà thích thời địch được chứ? Lily im lặng cúi đầu nhìn xuống đôi giày cao gót màu xanh. Cô đương đưa mỗi giày qua lại. Lily, mình là bạn thân của cậu, có chuyện gì phải kể ngay với mình. Không có chuyện gì thật mà. Nhớ lại đêm hôm đó, cô vẫn cảm thấy chút buồn và vô thức hạ thấp giọng xuống khi nói câu đó. Thời định chỉ mới về nước hôm qua cưới đám cưới mình thế. Vậy hai bọn cậu quen nhau lúc nào? Lúc... Lily im lặng. Cậu không dối giấu nổi mình đâu. Lily, nhìn thẳng vào mắt của mình đi, nói hết cho mình nghe có chuyện gì. Lily bắt đầu khóc. Dai Dai là bạn thân của cô, nên cô cũng tin tưởng mà nói ra hết. Cậu đừng nói cho ai hết nhé Dai Dai. Mình với anh ấy giải quyết xong hết rồi. Mình không muốn dính líu tới anh ấy nữa. Dài Dài vỗ trán, không ngờ lại có thể xảy ra chuyện này. Cô sực nhớ ra một chuyện. Cậu uống thuốc tránh thai chưa? Mình uống rồi. Ừ, thôi được rồi. Lần sau có chuyện ấy không được giữ một mình, biết chưa? Dài Dài và Lily dạo chơi mua sắm cả buổi không thấy chán. Dài Dài cũng muốn Lily có thể quên hết mọi chuyện buồn nên chơi rất hết mình. Trời cũng đã tối, hai người quyết định tìm một nhà hàng để ăn tối. Vừa bước vào, bọn họ nhìn thấy Thời Địch và Tử Nghiên sánh đôi bước vào bên trong phòng riêng. Dai Dai nhìn qua Lily, ánh mắt cô nàng có phần sụ xuống, nhưng mà nhanh chóng lấy lại tinh nhần. Hai người họ đẹp đôi hai Dai Dai. Dai Dai thở dài chỉ biết ậm ừ, đã muốn quên đi hết, cuối cùng vẫn phải gặp. Bọn họ cũng chọn cho mình một phòng riêng để thưởng thức bữa tối cùng nhau nói chuyện phiếm. Hai người chỉ cần gặp nhau thì chuyện gì cũng có thể nói. Đồng hồ đã muộn, cả hai nhanh chóng thu xếp ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, phòng bên cạnh cũng mở ra. Nam thanh nữ tú từ trong phòng cười nói bước ra không ai khác là Thời Địch và Tử Nghiên. Tử Nghiên cười tươi khi thấy Nhiếp Dai Dai. Dai Dai, chào em, hôm nay em cũng ăn ở đây à? Vâng, chào chị Tử Nghiên, hai anh chị là đang hẹn hò à? Không phải như em nghĩ đâu, bạn bè cùng nhau đi ăn cơm thôi mà. Còn đây là... À, là bạn thân của em, Lily. Chào em. Tử Nghiên mỉm cười đưa tay về phía Lily. Lily vội vã đưa tay ra nắm. Tay chị ấy thật mềm. Chào chị, nghe danh đã lâu. Thời Địch cũng không có ý định lên tiếng. Thôi cũng trễ rồi, anh chị xin phép giờ đi trước. Vâng. Cuộc gặp gỡ này chỉ có người trong cuộc mới biết thật là gượng gạo. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Dai Dai chở Lily về nhà mình rồi cũng lái xe về Trịnh gia. Cô suy nghĩ mãi không biết có nên nói cho Minh Vũ nghe không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thôi. Cô đi thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Giờ này Trịnh Minh Vũ vẫn chưa về. Cô xem điện thoại sẵn chờ anh về. Cô lướt thấy thông tin thầy Cao Vĩ Thành rất nổi tiếng, đang mở lớp dạy kinh doanh. Cô cũng lớn rồi, cũng muốn tìm cho mình một công việc để sau này không phải dựa dẫm vào ai. Và có khi trong tương lai cô cũng sẽ điều hành Nhiếp Gia, nên cũng muốn đến đây học thử. Mặc dù cô đã đi du học và được cấp bằng giỏi bên Mỹ, nhưng cô vẫn luôn muốn trau dồi bản thân hơn và trải nghiệm nhiều hơn. Lớp của thầy nằm trong đại học C ở Hải Thành. Một khóa học là 3 tháng. Từ Hải Thành về Lạc Thành rất xa, nên cô nghĩ mình phải đăng ký học nội trú. Dài dài bấm bụng, tí nữa Minh Vũ về sẽ hỏi ý kiến của anh thử. Nhưng cô nghĩ là anh sẽ không đồng ý bởi vì phải học nội trú. Đang trầm tư suy nghĩ thì lạch cạch cửa phòng mở ra. Minh Vũ bước vào, thấy Nhiếp Dai Dai còn thức. Anh nhíu mày. Sao còn thức? Anh về khuya như vậy em không ngủ được. Minh Vũ để áo vét lên ghế. Dai Dai tiến lại, nhẹ nhàng tháo cà vạt cho anh. Minh Vũ thuận tay kéo nhẹ cô vào lòng. Lo lắng cho anh à? Không thèm. Minh Vũ không quan tâm, cúi xuống chôn đầu vào hõm vai cô, hít lấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ. Dai Dai, anh mệt quá. Tắm giờ đi rồi còn đi ngủ chứ? Anh còn một số công việc phải giải quyết. Để em chuẩn bị chút đồ ăn cho anh nhé. Em ngủ đi, đừng lo cho anh. Anh tắm rửa đi đã. Cô không nghe lời anh, lạch bạch chạy xuống lầu, lao vào nhà bếp chuẩn bị. Vì đồ ăn ban nãy đã được người hầu nấu sẵn, nên chỉ việc hâm lại. Vừa hâm cô vừa nghĩ không biết phải mở lời xin anh thế nào đây. Cô bưng thức ăn lên tận thư phòng đặt xuống bàn. Chị Minh Vũ rời bàn làm việc lại bàn chính cầm đũa lên ăn. Nhân lúc này Dài Dài bắt đầu mở lời. Minh Vũ, ban nãy em thấy thầy Cao Thái Thành mở lớp kinh doanh, em muốn tới đó học. Minh Vũ dừng đũa. Thầy Thành tất nhiên là anh biết, lại còn là người quen của anh. Nhưng anh nhớ là nó ở Hải Thành và khóa học dài 3 tháng. Minh Vũ, 3 tháng chứ có phải là 3 năm đâu. Em muốn đi. Em không cần làm gì cả, anh nuôi em. Anh không muốn nghe thêm. Ở Hải Thành rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất chính là Trác Hạo Nhiên. Dài Dài chỉ biết im lặng, ngồi nhìn Trịnh Minh Vũ xử lý hết đống đồ ăn rồi đứng dậy làm việc tiếp. Cô thở dài dọn dẹp rồi về phòng nằm. Nằm lăn qua lăn lại mãi, cô thật sự là muốn đến đó học. Cuối cùng cô vẫn phải lết ngó vào thư phòng một lần nữa. Anh vẫn đang chăm chú làm việc. Quay sang thấy cô giúp việc đang đem lên cho anh một ly sữa. Cô vội vàng đón lấy, rồi ra hiệu cô giúp việc quay xuống. Dài Dài nhẹ nhàng bước vào. Anh không để tâm có người vào, vì anh nghĩ chắc là cô giúp việc mang sữa lên cho anh như mọi ngày. Cô đặt ly sữa lên bàn rồi cất giọng. Thưa ngài, sữa của ngài đây. Trịnh Minh Vũ ngẩng đầu lên nhìn. Sao em còn ở đây? Dài Dài đi vòng qua ngồi thẳng lên đùi của anh. Trịnh Minh Vũ nhớn mày. Cô vòng tay qua cổ anh, đặt lên cằm của anh một nụ hôn. Cục cưng, em thật sự là muốn đi học mà. Tưởng cô lại dở cái trò gì, ai dè vẫn là chuyện lúc nãy. Minh Vũ ngả người về phía sau, lấy tay day day chán rồi nói. Ừ. Dài Dài rất vui mừng khi nghe được câu anh đồng ý. Nếu biết dùng mỹ nhân kế, có thể nhanh chóng dụ được anh. Trịnh Minh Vũ thở dài. Ai bảo là anh không chịu được cô năn nỉ chứ. Em về phòng ngủ đi, anh sẽ đăng ký học cho em. Vâng, thưa ngài. Dài Dài phấn khởi đứng bật dậy trở về phòng, không thèm liếc anh thêm một cái. Trịnh Minh Vũ, có phải là anh dễ dãi quá với em rồi không? Quá nửa đêm, Trịnh Minh Vũ mới trở về phòng. Anh tiến lại lật chăn lên, ôm Nhiếp Dài đã mơ màng thiếp đi. Cô nằm quay lưng về phía anh. Vì thấy thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào người, cô giật mình tỉnh dậy. Dài Dài không buồn quay lại mà nằm yên yếu ớt hỏi. Anh xong việc rồi à? Ừ. Nói xong cô vẫn nhắm mắt ngủ tiếp. Bàn tay hư hỏng của Trịnh Minh Vũ bỗng dưng lần mò khắp nơi trên người của cô. Dài Dài không chịu nổi xoay người lại. Minh Vũ, anh không mệt sao? Mắt cô vẫn còn lim dim. Em mệt thì ngủ tiếp đi, anh không mệt. Trịnh Minh Vũ, anh là cái đồ... Bên ngoài, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Những chiếc lá rụng xuống trao đảo trên không trung, rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Bình minh lên đón chào một ngày mới yên bình. Bên trong phòng chỉ còn tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau. Sáng sớm khi Tô tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy Minh Vũ đâu nữa. Cô ngồi dậy thầm chửi thề một câu: anh đúng là cái tên vô sỉ. Dài Dài lê lết thân mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống lầu. Người hầu vẫn đang tất bật dọn dẹp. Mấy ngày nay ông nội đã qua Mỹ nên trong nhà yên ắng hẳn. Thấy Nhiếp Dài Dài, mọi người liền cúi đầu chào. Thưa phu nhân, cô mới dậy. Dài Dài mỉm cười với mọi người, bảo sau này không cần làm như vậy, nhưng chẳng ai có lá gan đó. Điện thoại cô lại vang lên tiếng kêu inh ỏi. Dài Dài lấy ra xem là Lưu Ly gọi. Vừa bắt máy đã nghe tiếng khóc sụt sùi. Lily, Lily, có chuyện gì thế? Dài Dài hốt hoảng hỏi. Dài Dài, mình muốn gặp cậu. Ừ, chờ mình. Nói rồi cô tắt điện thoại, thay đồ lái xe đến thẳng nhà riêng của Lily. Cô nhấn chuông nhưng không có ai mở cửa, đành tự mở xông vào luôn. Dài Dài bước thẳng một mạch vào phòng của Lily, chỉ thấy cô ngồi một góc ôm lấy đầu gối khóc thút thít. Dài Dài từ từ tiến lại, vỗ vào lưng của Lily, nhỏ giọng hỏi: có chuyện gì vậy Lily? Nghe tiếng Dài Dài, Lily ôm lấy eo cô khóc dữ dội hơn. Dài Dài vẫn ôn nhu nói: bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh nói ra thì mới giải quyết được chứ. Nghe xong, Lily cố giữ bản thân mình bình tĩnh, sau đó mấp máy môi nói: Dài Dài, dạo gần đây mình thấy trong người khó chịu hay buồn ngủ, ngửi thấy đồ ăn là buồn nôn, lại còn thèm ăn đủ thứ. Mình nghi ngờ nên ra ngoài mua que thử thai. Và rồi... Sao? Hai vạch cả? Dài Dài không tin vào tai của mình. Cậu đã uống thuốc rồi cơ mà. Dài Dài lay người của Lily. Mình không biết. Lily lại ôm mặt khóc mạnh hơn. Dài Dài gỡ cô ra, đứng dậy cầm tay cô nói: đi, tới bệnh viện kiểm tra với mình. Lily cố níu cho mình một tia hy vọng. Cô giữ bình tĩnh sửa soạn rồi theo Dài Dài đến bệnh viện, mong rằng phép màu đã xảy ra đến với cô. Khám xong, nếu cả hai ngồi ra hàng ghế chờ kết quả, Dài Dài nhìn cô bạn thân của mình ủi rũ một bên, thở dài hỏi: nếu mà đúng là có thai, cậu sẽ làm gì? Mình không biết. Cậu phải nói cho thời địch biết. Mình nghĩ sẽ là không, bởi vì tụi mình hứa là sẽ xí xóa rồi mà. Lily. Dài Dài còn muốn nói thêm, bác sĩ đã gọi đến tên của Lily. Lily găm chặt 5 ngón tay vào lòng bàn tay, lê thê bước vào phòng. Cầm bảng kết quả trên tay, cô không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn nữa. Nên vui vì sắp được làm mẹ, còn buồn là vì đứa bé không có cha. Lily gần như là không đứng vững. Dài Dài cũng đã đọc qua bảng kết quả. Cô không ngờ chuyện này đã xảy ra với bạn của mình. Cuối cùng chỉ đành lắc đầu rồi đỡ lấy cô ra xe. Về tới nhà, cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa, không có ai mở miệng ra nói câu gì. Không được, mình phải gọi điện báo cho thời địch. Dài Dài mất kiên nhẫn nói, nhưng Lily lại vội vã ngăn lại. Đừng, Dài Dài, mình không muốn bỏ đứa bé, nhưng mình không muốn cho thời địch biết. Mình sinh nó ra và sẽ tự nuôi nó. Lily nói rồi khẽ vuốt ve bụng đang còn phẳng lì. Dài Dài thở dài. Lily, là mẹ đơn thân không có dễ đâu. Nó cũng là máu mủ của thời địch đấy. Anh ta sẽ không dễ dàng ruồng bỏ đâu. Lily, nghe lời mình nghỉ ngơi, ngày mai qua công ty thời địch thông báo anh ấy có được không? Lily im lặng mất một lúc lâu rồi cũng gật đầu. Hôm nay Dài Dài muốn ở lại đây an ủi bạn mình. Cô không muốn Lily phải ở trong căn nhà cô quạnh này, không khéo lại nghĩ quẩn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lily bảo muốn ngủ thêm nên cả hai đã phải chờ đến chiều mới đi gặp thời địch. Tầm 1 giờ sau khi ăn trưa xong, cả hai cho xe lăn bánh đến thời thị. Dài Dài bước lên nói với Lễ Tân là muốn gặp thời tổng, nhưng cô nhân viên lại bảo thời tổng đã ra ngoài, hình như là đi dùng bữa trưa còn chưa quay lại. Nên Dài Dài và Lily đành phải ngồi chờ sảnh lớn. 30 phút trôi qua, thời địch cũng chịu bước vào, nhưng anh không đi một mình mà bên cạnh anh là Tự Nhiên. Hai người còn cười nói rất vui vẻ, đi thẳng vào trong mà không thèm để ý xung quanh. Dài Dài đứng lên định tiến lại gần thì Lily nhìn thấy thời địch, vòng tay qua ôm lấy eo Tự Nhiên nói gì đó. Lily nhíu mày và tất nhiên Nhiếp Dài Dài cũng không thể không thấy. Lily lay lay cánh tay Nhiếp Dài rồi cúi xuống đất dầu dĩ nói: Dài Dài, mình đi về đi. Anh ấy xứng đáng có được tình yêu. Dài Dài bây giờ cảm thấy thương Lily vô cùng. Tại sao bạn của cô lại gặp phải chuyện thế này chứ. Cuối cùng hai người họ rời ra xe. Dài Dài ôm lấy bả vai Lily nói: Lily, dù sao đi nữa cậu cũng phải giữ đứa bé. Đứa bé không có tội. Sau khi nó ra đời, hai tụi mình sẽ nuôi nó, được chứ? Lily gật gù, nhưng cô chẳng nghe được gì nữa. Hiện tại cô chỉ biết đứa bé này không nên tồn tại, nó cần biến mất. Lily đòi về nhà nên Nhiếp Giai đã đưa cô về, còn bản thân mình thì bảo cô có việc nên rời đi. Lily mở khóa cửa bước vào nhà, rồi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường như thể sợ con sẽ đau. Nước mắt cô không tự chủ được mà lăn một vệt dài từ khóe mắt xuống chiếc khối màu lục. Cô nhắm nghiền mắt, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Dài Dài bảo có việc, nhưng mà thực ra là ghé vào cửa hàng quần áo và đồ chơi dành cho em bé. Hiện tại cô chỉ nghĩ những thứ này mới có thể cứu vớt nổi tâm trạng của Lily mà thôi. Dài Dài tay phải tay trái đều xách không ít túi lớn túi nhỏ, nhưng cô vẫn thấy không đủ. Lại đi lượn một vòng thấy cái này đẹp, cái kia quá đáng yêu, nên cứ thế chốt đơn, chốt đơn. Cùng lúc đó, tại Trịnh Thị, thiếu gia, thiếu phu nhân cùng với bạn thân đến bệnh viện, sau đó trở về nhà. Hiện tại, phu nhân đang ở khu mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh. Giọng Minh Hạo dõng dạc nói với người đối diện. Trịnh Minh Vũ nghe không sót một chữ, anh mở miệng hỏi lại: Thật chứ? Không, tôi nói đùa đấy. Nói dài đến vậy, con hỏi thật hay là đùa? Ai dám đùa với hung thần này trời? Trịnh Minh Vũ nhìn Minh Hạo. Giờ phút này anh không hơi đâu đôi co với hắn nữa. Anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn ra cửa kính xuống thành phố ở sau lưng, khẽ nhíu mày thầm thì: Không lẽ cô ấy có thai? Nghĩ tới đây, Minh Vũ thầm cười trong bụng. Anh sắp được làm ba, ông nội sắp toại nguyện rồi. Trịnh Minh Vũ không giữ được bình tĩnh mà giơ nắm đấm lên trời, giật một cái. Yeah. Minh Hạo còn chưa rời đi, ván biết tỏng anh đang nghĩ cái gì. Trịnh Minh Vũ chợt nhận ra Minh Hạo còn ở đây. Anh ho khan vài cái, sửa sang lại áo vest, rồi lại ngồi ghế giả bộ xem hồ sơ. Một lúc anh ngẩng dậy nhìn Minh Hạo vẫn còn đứng đó. Minh Hạo, cậu rảnh rang mà, không có gì làm đi. Minh Hạo giật mình trả lời: Vâng thưa sếp. À mà thôi, cậu nghỉ ngơi một tháng đi. Minh Hạo bất ngờ quay lại: Sao ạ? Tôi cho cậu nghỉ phép một tháng. Còn nữa, thông báo với các nhân viên hôm nay không cần phải tăng ca. Minh Hạo không nghe nhầm, anh được nghỉ phép tới tận một tháng. Là một tháng đó. Còn đứng đó hả? Tôi đổi ý bây giờ. À vâng. Tuyệt quá phu nhân, cô đẻ thêm chục đứa nữa đi. Sau khi không còn xách nổi được nữa, Nhiếp Dài Dài mới lưu luyến rời đi. Cô chất đống đồ lên xe rồi lái xe về nhà riêng của Lily. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lily đang nằm dài thì bèn ngồi dậy ra xem. Cô khá bất ngờ khi thấy Nhiếp Dài Dài tay xách túi lớn túi nhỏ bước vào trong nhà. Cô chạy lại đỡ dùm Nhiếp Dài Dài rồi hỏi: Cái gì đây Dài Dài? Dài Dài nheo mắt cười: Đồ của con mình đấy. Sau khi đập hộp, nhìn thấy những thứ bên trong, Lily cầm lên một đôi găng tay bé xíu rồi bỗng dưng đỏ hết cả mắt. Không biết là bây giờ mình phải làm gì nữa. Dài Dài an ủi: Lily, sau này đứa bé chào đời nhất định sẽ giống cậu, đáng yêu như vậy. Lily ôm lấy Dài Dài như không thể không khóc được nữa, cô đã mệt lắm rồi. Dài Dài vỗ vỗ vai của Lily để cô bình tĩnh lại. Sau khi Lily buông cô ra, Dài Dài mới nói: Lily, cậu còn nhớ hôm trước mình có nói đến lớp học kinh doanh của thầy Thành chứ? Ngày mai mình phải tới đó học 3 tháng. Trong vòng 3 tháng cậu trở về, chính là cậu trở về nhà chính Lưu gia dưỡng thai cho thật tốt, chờ tớ về biết chưa? Lily rất buồn khi phải xa Nhiếp Sai tận 3 tháng. Cô ậm ừ rồi bảo Sai Sai về nhà chuẩn bị. Nhiếp Sai Sai lo lắng cho cô, nhưng kỳ thực cô cũng không phải về để chuẩn bị để sáng ngày mai cất cánh. Sai Sai trở về Trịnh gia, cô về phòng lấy những thứ cần thiết cho vào vali. Hôm nay Trịnh Vũ rất vui nên anh về sớm. Vừa về tới nhà, anh đã chạy ngay vào phòng muốn ôm vợ. Mở cửa ra bước vào vừa thốt lên câu: Vợ à. Anh liền bị hành động của cô làm cho chết chân. Cô ấy mang con bỏ anh đi sao? Dài Dài ngẩng đầu lên thấy Trịnh Minh Vũ thì nhoẻn miệng cười nói: Anh về rồi à? Ngày mai em phải bay đến Hải Thành rồi, em xếp đồ một chút. Hải Thành? Làm gì? Dài Dài nhăn mặt: Anh hứa cho em đi học rồi mà. Giờ anh không cho nữa, em về nhà để dưỡng thai. Dài Dài nghe không hiểu, Thai? Thai nào? Vợ, em đừng giấu anh nữa. Em tính làm anh bất ngờ đấy à? Phải rồi, sắp đến sinh nhật của anh. Em tính cho đến lúc đó, có phải không? Dài dài đầu óc xoay vòng vòng, không hiểu chồng mình có bị đập đầu vào đâu hay không, hay làm việc nhiều quá, lú luôn rồi. Em bảo rồi mà, em không có thai. Minh Vũ nhíu mày ôm lấy bả vai cô. Thế em đi mua đồ sơ sinh cho ai? Dài dài biết là anh theo dõi cô cũng chẳng buồn nói. Không nói. Dứt lời, Minh Vũ bế ngang hông cô đi lại lên giường. Không có thai cũng được. Không có thì giờ có. Dài dài dùng tay đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh hờn dỗi nói. Cái đồ đáng ghét. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Minh Vũ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chở Nhiếp Sai ra sân bay. Ai bảo anh không nghiêm khắc với cô một chút chứ. Ở sân bay, Lily, Thời Địch và còn cả Tử Nghiên ra tiễn cô. Cô đi có 3 tháng mà mọi người cứ làm như là cô đi 3 năm mà phải quĩnh quáng lên. Sắp lên máy bay, thấy ánh mắt buồn bã của Lily, Dài Dài đau lòng ôm lấy cô ấy rồi nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Lily, 3 tháng này cậu hứa phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đi nhá. Vì cậu còn vì con nữa, đừng hành hạ bản thân mình. Cậu xứng đáng hơn những thứ như vậy. Ở đây còn Thời Địch, Lily cố giữ cho mình không khóc. Cô ôm Nhiếp Dài chặt hơn một chút. Dài Dài, đi mạnh khỏe nhá. Dài Dài mỉm cười. Mọi người, em đi đây. Nói rồi, cô và Minh Vũ bước lên máy bay. Minh Vũ dự định cùng đến sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho cô, rồi mới yên tâm để cô ở lại một mình. Có đến một tuần nữa là lớp học mới bắt đầu, nhưng cô muốn đến sớm hơn để có thêm thời gian chuẩn bị. Máy bay cất cánh rồi nhanh chóng đáp xuống Hải Thành xinh đẹp. Cô đặt chân xuống, cô nói thầm trong bụng. Hải Thành, mừng ngày gặp lại. Minh Vũ sau khi đăng ký học cho cô thì mua luôn căn biệt thự ở gần trường. Anh đưa cô đến đó mà không cho cô học nội trú. Ở biệt thự có người làm nên cô không cần phải đụng tay đụng chân gì cả. Vừa dừng trước cổng, Dài Dài ngỡ ngàng quay lại hỏi. Anh mua từ lúc nào thế? Từ lúc đăng ký học cho em. Dài Dài bĩu môi. Chỉ là 3 tháng học mà mua luôn cho cô một căn biệt thự gần trường thế này. Bước vào nhà, cô đi thẳng lên phòng nằm ụp xuống. Bài mấy tiếng cô thực sự là rất mệt, rồi ngủ luôn đến sáng hôm sau. Sáng sớm khi cô mở mắt đã là 8 giờ sáng. Dài Dài ngồi dậy vươn vai. Một buổi sáng dễ chịu ở Hải Thành. Đêm qua cô ngủ rất ngon. Nhìn quanh không thấy Trịnh Minh Vũ đâu, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu xem thử. Ở dưới nhà cũng không có. Cô lẩm nhẩm, có khi nào anh ấy có việc đột xuất nên về trước rồi không. Lấy điện thoại ra gọi thử thì cô nghe thấy tiếng lẻng cảnh trong bếp. Nghĩ rằng cô giúp việc đang nấu ăn, cô cũng đói nên muốn vào xem có gì ăn được chưa. Cô rất bất ngờ khi thấy một cây dài hơn 1m8, khuôn mặt điển trai, mặc bộ đồ thể thao thoải mái, kèm theo chiếc tạp dề màu hồng. Đặc biệt là tổng tài đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng. Nhiếp Dài phì cười chạy lại ôm lấy Trịnh Minh Vũ từ sau. Minh Vũ dừng tay ôn nhu hỏi. Em không ngủ nữa sao? Ây da, sáng dậy có người nấu ăn như vậy, em nguyện sáng nào cũng dậy từ 6 giờ. Minh Vũ cười cười, anh xoay người lại chạm nhẹ vào mũi của cô rồi bưng thức ăn bày lên bàn. Nhiếp Dài Dài nhìn một màn đầy đồ ăn, nhìn cũng đẹp mắt, nhưng cô nghĩ chắc là vị sẽ không ổn đâu, nên chần chừ chưa gắp. Em không thích những món này sao? Minh Vũ lo lắng hỏi. À không, em chưa biết nên ăn món nào trước. Anh cười gắp vào bát của cô một miếng, Dài Dài cười cứng miệng, nhìn miếng thịt sau đó bỏ vào miệng nhai nhai. Wow, cô nghĩ là người cả đời chưa vào bếp như anh sẽ nấu dở tệ, ai ngờ lại ngon thế này. Lúc này cô mới bắt đầu gắp đồ ăn lia lịa. Anh học nấu ăn ở đâu thế? Lúc du học ở bên Mỹ, anh thường sẽ tự nấu ăn. Ồ, bên đó không có người làm sao? Anh không thích có người làm cứ vây quanh, thời gian du học anh còn khó tính hơn vậy nhiều. Dài Dài vừa nghe vừa ăn nghe anh kể đến hết sạch. Người hầu ra dọn dẹp, cô lại chợt nhớ ra là mình quên gọi cho cô bạn thân nên chạy đi tìm điện thoại. Nhưng đổ chuông mãi vẫn không thấy người nghe. Nhiếp Dài nghĩ giờ Lily còn ngủ nên định trưa sẽ gọi lại. Còn đến một tuần nữa mới nhập học. Cô buồn chán không biết phải làm gì nên ra ngoài xem phim. Dạo này cô rất ít khi xem phim. Minh Vũ từ trong thư phòng bước ra thấy cô ngồi trên sofa xem phim thì cũng tiến lại gần, ngồi xuống muốn xem cùng. Người hầu nhìn thấy liền lui xuống nhường không gian riêng cho họ. Anh không làm việc à? Xem phim cùng em là việc của anh. Dài dài tựa đầu vào ngực của anh cùng anh xem, thật là yên bình, ước gì thời gian ở đây mãi mãi. Đang đến đoạn cao trào, nữ chính và nam chính sau bao sóng gió cuối cùng cũng trở về bên nhau. Họ trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng. Nếu xem một mình thì không sao, nhưng mà xem cùng với người khác thì cảnh này thực sự là làm cô ngượng ngùng. Cô vùi đầu vào ngực của anh, không muốn xem tiếp. Trịnh Minh Vũ bỗng xoay người đè cô xuống sofa, cô hốt hoảng. Vũ, anh làm cái gì thế? Người ta tình cảm thì mình cũng tình cảm một chút. Có người làm ở đây cơ mà, ai dám bước ra? Đoạn anh sắp đưa tay xé phăng chiếc váy ngủ của cô thì chuông điện thoại reo. Đó là điện thoại của Lưu Ly. Cô nghĩ như vậy, cô cương quyết muốn đẩy anh ra. Vũ, em nghe điện thoại. Trịnh Minh Vũ không nghe lời vẫn tiếp tục hành động. Vũ. Cuối cùng anh phải buông cô ra để cô nghe điện thoại. Thầm chửi cái điện thoại chết tiệt kia. Đúng như cô dự đoán là Ly Ly. Cô nhanh tay bấm nút nghe. Alo, mình... Chị Dai Dai, đến bệnh viện X đi. Chị em làm sao hả Kiệt? Dai Dai ngồi hẳn dậy hốt hoảng hỏi. Người trong điện thoại là Lưu Kiệt, em trai mới 16 tuổi của Ly Ly. Chị tới đây đi, nó qua đây không tiện đâu ạ. Dài dài cúp máy, cô vội vàng ngồi đây muốn đi tìm đồ. Minh Vũ vẫn chưa hiểu, níu tay cô lại. Em đi đâu vậy? Lily nó đi phá thai rồi, chắc là như vậy. Cái thai đó là của thời địch. Cái gì? Trịnh Minh Vũ ngỡ là mình nghe nhầm. Không sai, là của thời địch. Minh Vũ, chuyến bay về Lạc Thành mà đến tối mới có, anh có thể lái xe về thẳng không? Được rồi, em lên phòng chuẩn bị đi, anh đi lấy xe. Dài dài vội vội vàng vàng, cô đã dặn đi dặn lại là nhất định phải dưỡng thai thật tốt. Thế mà chiếc xe nhanh chóng lao đi rời khỏi Hải Thành. Từ Hải Thành chạy xe về Lạc Thành mất 5 tiếng. Vừa tới nơi, Nhiếp Dài Dài chạy một mạch vào phòng khi thấy Lưu Kiệt đang ngồi hàng ghế trước phòng phẫu thuật. Tiểu Kiệt, chị em sao rồi? Chị Dài Dài. Chị Minh Vũ cũng chạy theo sau đến nơi. Lưu Kiệt định nói thì nhìn thấy Minh Vũ, cậu ấy hỏi. Anh ta là ba của đứa bé hả chị? Dài dài đáp. Không không, đây là chồng của chị, Lưu Kiệt, em mau nói đi. Chị em, chị ấy một mình phá thai nhưng không cho ai trong nhà biết. Tình hình có vẻ là không khả quan. Chị em mất nhiều máu trong lúc phá. Em cũng không rõ lắm. Nhưng mà hiện tại chị được đưa vào phòng cấp cứu cả nửa này rồi vẫn chưa thấy ra. Lúc bác sĩ gọi về thông báo, mẹ em liền ngất xỉu, đang nằm ở trong phòng bên kia. Lưu Kiệt vừa nói nước mắt đã đầm đìa. Nhiếp Dài Dài bất lực ngồi xuống gãy ghế chờ. Sao cậu lại dại dột như vậy hả Lily? Vài tiếng trước có một cô gái nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Tôi muốn phá thai. Bác sĩ ngẩng đầu lên. Hàng ngày có rất nhiều ca như vậy, ông ta cũng quen rồi. Sau khi khám sơ qua, bác sĩ nói với cô gái. Cô gái trẻ, nếu giờ cô phá thai ảnh hưởng tới tử cung sau này, tỷ lệ mang thai trở về sau rất thấp. Chưa kể sức khỏe của cô sau khi khám tổng quát không được ổn, nếu phá có nguy cơ mất mạng. Cô có muốn suy nghĩ lại không? Lily cúi gầm mặt xuống nhưng rồi dứt khoát trả lời. Tôi không cần biết, đứa trẻ này nhất định không nên tồn tại. Ông bác sĩ già lắc đầu đưa cho cô một tờ giấy cam kết. Vậy mời cô ký vào. Lily chần chừ một lúc rồi cũng cầm cây bút lên, dẹt vài đường rồi đứng dậy ra ngoài chờ đợi gọi đến tên. Cô cũng rất bất ngờ vì có rất nhiều người đến phá thai như vậy. Chắc là họ cũng giống cô có phải không? Thế cô không cô đơn đâu nhỉ? Lily coi chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối úp mặt vào khóc. Thiên thần nhỏ của mẹ, mẹ rất yêu con, nhưng con không nên xuất hiện vào lúc này. Nếu còn cơ hội, hãy trở về bên mẹ vào một ngày mẹ thật sự hạnh phúc. Xin lỗi con. Bệnh nhân Lily. Ngay tới tên, suýt nữa thì cô đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Nhưng có một thứ gì đó giữ cô lại, dẫn cô quay trở lại bước vào trong phòng. Trên hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, ba người ngồi im thin thít không một tiếng động. Dài dài găm chặt 5 ngón tay vào lòng bàn tay. Tất cả là do cô không nên để Lily ở lại một mình ngay lúc này. Đáng lẽ thời gian này cô phải ở bên cạnh để cậu ấy, để an ủi cậu ấy. Dài Dài nhắm nghiền hai mắt tựa người ra sau, hai hàng nước mắt bất giác lăn xuống má. Trịnh Minh Vũ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay được cuộn tròn thật chặt của cô. Cuối cùng cô cũng thả lỏng đi được đôi chút. Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa. Bạn em sẽ không sao đâu. Dài Dài gật đầu. Bạn cô mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là sẽ không sao. Cô tin chắc là như vậy. Một lúc sau Dài Dài đứng bật dậy, cô nói. Không được, em phải nói cho thời địch. Minh Vũ không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Chỉ 30 phút sau, trong sảnh yên ắng lại vang lên tiếng bước chân vội vã chạy vào. Thời Định đứng trước mặt Nhiếp Dai Dai. Em dâu, đừng đùa anh. Thai, thai nào? Anh là đồ tồi. Vì anh, chỉ vì anh mà một đứa trẻ không được chào đời đấy. Chỉ vì anh mà Lily cô ấy phải nằm ở trong đó, tranh giành sự sống với tử thần. Thời Định, anh không đáng để Lily phải làm như vậy. Minh Vũ kéo lấy Nhiếp Dai Dai ôm cô vào lòng. Đừng nói nữa. Thời Định nghe ong ong ở bên tai. Chẳng lẽ lần đó cô có thai với anh, nhưng cô đâu nói cho anh biết là tại sao. 2 tiếng trước, tại một nhà hàng sang trọng ở Lạc Thành, Thời Địch cùng Tử Nghiên đang dùng bữa. Thời Địch lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Chiếc nhẫn này anh dự định sẽ tặng nó cho Tử Nghiên. Tử Nghiên vẫn đang cười nói gì đó với anh, nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì cả. Nhìn vào chiếc hộp trên tay ở dưới bàn, anh hiện giờ chỉ nhìn thấy mỗi Lily ở trong đó. Bây giờ, khi tôi bước ra khỏi phòng này, sẽ xí xóa hết mọi thứ, coi như không có ngày hôm qua, có được không? Anh không cần bồi thường gì cả, tôi mới là người đi nhầm vào phòng của anh. Những lời của Lily cứ vang vọng ở trong đầu của anh. Cuối cùng Thời Địch đứng bật dậy, nói với Tử Nghiên đang ngơ ngác. Xin lỗi em Tử Nghiên, anh còn có việc. Nói rồi Thời Địch chạy ra xe, lái nhanh tới nhà riêng của Lily. Anh bấm chuông mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Điện thoại đổ chuông là Nhiếp Dai Dai gọi. Anh ta bấm nút nghe. Alo, em dâu. Anh đang ở đâu? Lily phá thai rồi. Cái thai chính là con của anh. Con của anh đó Thời Địch. Nhiếp Dai Dai, em bình tĩnh nói cho anh nghe xem nào. Em đang ở đâu? Thời Địch không đứng nổi nữa. Anh khuỵu xuống sàn. Lily, xem lại ngốc như vậy chứ. 20 phút sau, đèn vụt tắt. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy chờ. Bác sĩ bước ra, Lưu Kiệt hớt hải chạy lại hỏi. Chị tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả mọi người nghe xong đều thở phào ngồi bệt xuống ghế. Lạy Chúa. Lưu Kiệt chạy đi thông báo với ba mẹ. Nhiếp Gia Gia đã thả lỏng một phần, vì cô mệt quá tựa lên vai của Trịnh Minh Vũ và thiếp đi. Chỉ còn lại Thời Địch. Thời Địch đứng dậy, lê bước chân đứng trước một căn phòng. Nhìn qua ô kính nhỏ, có một cô gái đang nằm đó. Nhìn cô trắng bệch sơ xác, nhưng lại không mất đi vẻ đẹp. Anh chần chừ, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Đứng bên cạnh giường của cô gái, anh quỳ xuống. Xin lỗi em Lily, anh không xứng đáng làm người em yêu, làm ba của con em. Bố mẹ Lily chạy lại phòng bệnh. Thấy Thời Địch đang đứng ở đó, ông tính xông lại cho anh một cú đấm. Nhưng lại thấy anh quỳ xuống. Hai ông bà lại kéo nhau về phòng nghỉ. Suốt đêm hôm đó, Thời Địch cứ quỳ gối như vậy ở trước giường bệnh. Sáng hôm sau, Lily mập mờ mở mắt. Điều đầu tiên mà cô nghĩ tới là mình còn sống. Cô quay đầu lại, chẳng có ai trong phòng cả. Lúc này, Nhiếp Dai Dai mở cửa bước vào. Trên tay cô là làn đồ ăn. Lily, cậu tỉnh lại rồi. Dai Dai, mình xin lỗi. Nhiếp Dai Dai đặt đồ ăn trên bàn, nhanh tay lau đi vệt nước mắt trên mặt của cô. Không việc gì phải xin lỗi hết, chỉ cần cậu không sao là ổn rồi. Lily gật đầu, nhìn ra phía cửa như chờ đợi điều gì đó. Dài Dài nhìn thấy cô cứ nhìn ra cửa, nghĩ chắc là cậu ấy tìm bố mẹ. À, hôm qua mình bảo Tiểu Kiệt cùng bố mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có mình là được rồi, chắc là chốc nữa họ sẽ đến đấy. Lily mỉm cười gật đầu một cái. Cô nghĩ, làm sao anh ấy biết được mà đến chứ. Mà sao cậu lại ở đây? Không phải là cậu đang ở Hải Thành sao? Mình nghe Tiểu Kiệt báo tin đấy nên chạy về liền. Đến đi, đừng khóc nữa. Cửa phòng bỗng mở ra. Thời Định. Em tỉnh rồi à? Nhiếp Dai Dai ra ngoài cho hai người nói chuyện. Anh biết hết rồi sao? Ừ. Lily, sao không nói cho anh biết? Lily mỉm cười, không biết nên nói thế nào. Chúng ta xí xóa rồi mà, chẳng có liên quan gì tới nhau nữa. Sao lại để tâm đến những lời đó như vậy chứ? Thời Địch, đừng nói nữa. Chúc anh và chị Tử Nghiên hạnh phúc. Tử Nghiên sao? Lúc này, ông bà Lưu đẩy cửa bước vào. Con gái, ba, mẹ. Hai ông bà Lưu mặc dù nhìn thấy được lòng thành của Thời Địch, nhưng cuối cùng vẫn là thương con nên không thể chấp nhận. Cậu về đi, đừng làm phiền con gái tôi nữa. Thời Địch chỉ biết đứng dậy, cúi chào. Sau đó lưu luyến nhìn Lily một cái rồi khép cửa rời đi. Phải, anh không xứng đáng có được tình cảm của cô. Trong thời gian nằm viện, Lily suy nghĩ rất nhiều và quyết định sang Mỹ học đầu bếp. Từ nhỏ cô đã thích nấu nướng, nhưng ba mẹ cứ cấm cản, sợ cô sẽ bị thương. Bây giờ cô lớn rồi, không ai có thể ngăn cản cô nữa. Hôm Lily đi, ở sân bay. Lily, cậu phải ở lại với mình. Nhịp Dài Dài nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm lấy Lily mà khóc. Dài Dài, cậu cũng phải học thật tốt vào nhá. Hẹn gặp lại cậu khi cả hai đã thành công. Nói rồi cô quay sang ba mẹ. Ba, mẹ, Kiệt, con đi nha. Lưu Kiệt rơm rớm nước mắt gật gật đầu. Hai ông bà ôm lấy nhau an ủi nhìn đứa con của mình bước đi. Lúc Lily chuẩn bị bước lên, cô lưu luyến liếc mắt về một hướng gần đó thì thấy anh dựa người vào xe, tay khoanh trước mặt nhìn cô như vậy. Cô nhỏ giọng nói cho chính mình nghe được. Tạm biệt, em yêu anh. Thời Địch cũng nói với bản thân của mình một câu như thế. Tạm biệt, anh yêu em. Máy bay lăn một đường dài trên sân rồi từ từ cất cánh cho đến khi hòa mình vào làn mây mịn rồi biến mất như vậy. Hẹn gặp lại. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.